Chương 1614, đen nhánh kết cục. Cầu thả. Chương 1614, đen nhánh kết cục cầu thả một Nga y sau. Chiến tranh phơi bày hoàn toàn kết thúc cha nở dê tha y trường tưởng về tới tân sinh chi trong trấn, khắc lập một bộ hành chính gánh hát, lấy thu nạp tự vệ đội thành viên làm trung tâm, một lần nữa tổ kiến một con thủ vệ Đông Kinh vệ đội, bắt đầu đối với bị băng tuyết đông Tokyo khu vực triển khai tích cực cứu vớt hành động. Mà nguyên lai Tokyo khu vực chính phủ, bởi vì đụng phải không ít công kích, có không ít khác quan viên trốn đi, bị dân chúng thoá mạ, thì là hoàn toàn nằm ở bại liệt trong trạng thái. Mà đang ở ngày thứ hai, Trương Tường lãnh đạo một bộ kia hành chính gánh hát, đã là hoàn toàn nắm trong tay Tokyo khu vực phương diện hết thể địa phương. Ba ngày sau, cả một cái Tokyo khu vực lục soát cứu hành động đã là tiếp cận triệt để hoàn thành. Kia tràn ngập Tokyo khu vực tuyết địa, cũng là bởi vì nhiệt độ không khí một lần nữa tăng lên, đã là hòa tan thất thất bát bát. Đương nhiên, chỉ có Thiên Không Chi Long đã từng thời gian dài đợi, còn có bị hắn đạm lam sắc thổ hệ đánh trúng địa phương, băng tuyết thì vẫn là như trước kiên quyết. Có chút khối băng, coi như là dùng phủ đầu đi chém, cũng không thể đủ lay động nó. Nhưng may mà chính là, kia phụ cận cũng chẳng có bao nhiêu cư dân ở lại, cũng là thiếu không ít sự tình, chỉ cần đợi lát nữa một đoạn thời gian, liền sẽ tự nhiên hòa tan. Nửa tháng sau, cả một cái Tokyo khu vực hết thảy bị phá hư địa phương, cũng đã là dọn dẹp sạch sẽ. Thiên sứ giáo hội đang thức vào ở Tokyo khu vực, một lần nữa ký kết pháp lệnh, để Tokyo khu vực trở thành một chính giáo hợp nhất quốc gia. Ngay kế, Trương Tường ban bố mới bị nguyền rủa con đảm bảo hộ pháp lệnh, giao trách nhiệm nằm ở Tokyo khu vực sở khống chế trong phạm vi, không cho phép xuất hiện hành hạ bị nguyền rủa con hiện tượng. Sau đó nửa sủ kỳ no bên trong, bởi vì Tokyo khu vực phương viên cân nhắc trăm dặm trong vòng phạm vi nguyên tràng động vật đều bị tiêu diệt, nguyên bản nhân vì nguyên tràng động vật tập kích mà không thể thu hồi thị trấn cùng thành thị, chiếm được to lớn mở rộng. Còn như là kiến hôi Tokyo khu vực dân chúng, chỉ hao tốn không đến nửa cái tháng mà thôi, liền đem phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm, hầu như hết thể hữu dụng đồ vật đều mang về tới Tokyo khu vực trong phạm vi. Đến tận đây, Tokyo khu vực nên đón vật chất đại phong giàu rất nhanh giai đoạn phát triển. Nhất là ở quét sạch phụ cận mấy tòa thành thị, dọn về đại lượng có giá trị, nhất là ở một cái trong căn cứ quân sự chiếm được một ít hiếm hoi khoa học kỹ thuật trang bị, lại phối hợp Trường Tường sở lấy ra đến từ thành phố học viện một bộ phận khoa học kỹ thuật sau đó. Cả một cái Tokyo khu vực, rốt cục nên đón một lần siêu cấp đại bạo phát phát triển. Hầu như mỗi một ngày, đều có hạng nhất mới nghiên cứu khoa học thành quả bị nghiên cứu ra được, đồng thời ở thời gian ngắn nhất bên trong bị ứng với dùng đến quân sự cùng dân sự trong lĩnh vực. Đáng giá vạch chính là, trải qua khoảng chừng nửa cái IUE khắc phục khó khăn, Trương Tường sở cướp đoạt mà đến Tokyo đoàn thể thành viên, rốt cục dùng nhất mới sinh vật khoa học kỹ thuật, chế tạo ra giống nhau có thể kháng nguyên tràng virus và xin phòng bệnh tới. Đến tận đây, bị nguyên rủa con ăn mòn đến rồi hữu hiệu ức chế. Chỉ cần đúng giờ đánh vật xin phòng bệnh lời nói, bị nguyên rủa con trong cơ thể virus, hoàn toàn có thể trong vòng nửa năm hoàn toàn loại trừ rơi. Tuy là, ở virus bị hoàn toàn loại trừ sau đó, bị nguyên rủa con cường đại năng lực, sẽ tổn thất hơn phân nửa là được rồi. Nhưng cũng là hạng nhất khiến người cảm thấy khích lệ nghiên cứu khoa học thành quả. Chỉ ít, này ăn mòn độ đến đỉnh điểm bị nguyên rủa con nhóm, không cần tiếc nuối ly khai nhân gian. Mà kêu một ít bị nguyên tràng virus tập kích, bị rót vào nguyên tràng vì rút nhân loại, cũng sẽ không có còn sống hy vọng. Đương nhiên, đây là trong đó nhất khiến người phấn chấn sinh vật nghiên cứu khoa học thành quả mà thôi. Các khoa học gia ở cơ giới phát triển, cũng là thu được vượt qua thức mà phát triển, dĩ nhiên là lợi dụng lấy cùng sinh vật khoa học kỹ thuật kết hợp, chế tạo ra theo một ý nghĩa nào đó ghi dắt tới. Chỉ cần mặc vào kia một cái to lớn trang trí nói, sẽ gặp thu được so với nhân loại phải mạnh hơn trăm lần lực lượng. Đồng thời, giá nhất giá thử làm ki giáp trên, còn đeo vũ khí hạng nặng, tỉ như gờ-zin súng máy hạng nặng các loại, có thể mang một chiếc xe vận tải đều đánh bay siêu cường vũ khí tới. Hơn nữa, tốn hao chi phí, vẹn vẹn chỉ là cần 1 tỷ Nhật Nguyên giá trị chế tạo mà thôi. Cái này hữu hiệu tăng cường đối với Tokyo khu vực phòng vệ năng lực. Tuy là, cái này một cái ki giáp, hiện nay chỉ có thể trên mặt đất sử dụng mà thôi. Cao độ bởi các loại nguyên nhân chỉ có thể bay vọt đến thập thước cao tầng trời thấp mà thôi là được rồi. Mà cuối cùng hạng nhất thành quả, chính là có quan hệ với thiên sứ giáo hội cái này một cái phương diện. Ở tích lũy được rồi đầy đủ tín ngưỡng chi lực sau đó, Trương Tường cái này một cái thần minh cũng rốt cục bắt đầu chân thật tặng lại bắt đầu cho tín đồ lực lượng tới. Trải qua thời gian một tháng chỉnh hợp sau đó, giáo hội rốt cục chỉnh lý ra một chi có thành tín nhất tín ngưỡng, còn có không tầm thường sức chiến đấu đội ngũ tới. Hơn nữa, từng cái tín đồ cũng đều trải qua Trương Tường tín ngưỡng rửa đạt tới có thể chịu tải thần lực lực lượng, cũng có thể ở thần vực ở ngoài mượn dùng tín ngưỡng chi lực tồn tại. Ở bình thường thời gian mà nói, bọn họ chỉ là một chi trang bị đầy đủ hết đảm bảo hộ tống vệ đội. Thế nhưng ở đi tới cần thời điểm lời nói, bọn họ sẽ gặp mượn dùng thần linh lực lượng, tiến hành thần hàng, trở thành sở hữu cải biến nhất phương địa hình nhân vật khủng bố. Yếu nhất một cái cũng có thể ngăn cản súng bắn tỉa thư kích, có thể phóng ra ra một kích đánh gục giai đoàn tứ nguyên tràng động vật tồn tại. Còn như đẳng cấp cao nhất, tương tự với mắt mù lòa thiếu nữ tồn tại, thì là đạt tới một loại kinh khủng địa phương. Bọn họ thậm chí có thể một người làm được hủy diệt một cái thành nhỏ tồn tại. Nói chung, đây là một chi kinh khủng từng binh sĩ đội ngũ, mỗi người cũng có thể sánh ngang một chi trang bị đầy đủ hết tiểu đội. Mà càng kinh khủng hơn đúng, cái này một chi đội ngũ có thể mượn dùng lực lượng đưa vào tuy là bởi vì cá nhân thể chất bất đồng đúng bất đồng, nhưng là có thể mượn dùng lực lượng tổng sản lượng lại tiếp cận đúng vô hạn. Đánh không chết địch nhân, liền có thể dây dưa đến chết địch nhân, hao tổn không tử địch người, liền có thể lấy tổn thương đổi tổn thương, sau đó, dùng thần lực xấu lắm thức mà khôi phục, lại theo đối với phương tiến đi tổn thương đổi tổn thương, thẳng đến cuối cùng đánh tới đối phương mà ở nửa năm sau, cả một cái Tokyo khu vực đã là phát triển đến rồi một loại nội tình thâm hậu tới cực điểm tồn tại, có thể tính đúng sánh ngang một người thế giới, chỉ là triển lộ ra mặt ngoài thực lực thành phố học viện. Sau đó, chính là chiến tranh bạo phát ở thần thụ rễ cây lan tràn đến cả một cái Osaka khu vực sát biên giới thời điểm, đang thức mà phát động công kích, chẳng qua là hao tốn lưỡng ngày mà thôi, liền hoàn toàn bắt lại Osaka khu vực. Sau đó, trải qua một lần luyện binh, lẫn nhau ma hợp sau đó. Cái này hai chi phân biệt có cao khoa học kỹ thuật cùng thần thuật đội ngũ, liền phát động đối với bộ đồ, tiên đạo y, hoặc cái đồ còn lại ba cái khu vực quét ngang. Chứ đi trên đường sở thời gian tốn hao mà thôi, bắt cái này ba cái khu vực sở thời gian tốn hao, dĩ nhiên là chỉ dùng không đến ngũ ngày mà thôi. Đến tận đây, cả một cái chia ra thành ngũ cái khu vực nghe hồng khu vực, một lần nữa địa biến trở về một cái quốc gia. Đồng thời, địa bàn vẫn còn ở theo thần thụ rễ cây lan tràn, còn đang không ngừng mở rộng lấy. Mà một cái quốc gia duy nhất tín ngưỡng, liền đúng thiên sứ giáo hội mà đồng thời. Trương Tường ở đen nhánh bố cục đã hoàn toàn kết thúc, một lần nữa trở lại chủ trên thế giới. Ts cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.